Thái tử phi thất sủng, chương 135, triều đình phong vân 1. Góc truyện audio.com, edit mỗi vô về trong chính điện, so với ngày thường không có gì khác biệt, chúng thần quan phục chỉnh tề, lục đục kéo nhau vào chiều sớm, hôm nay trừ bỏ thời tiết tương đối khá hơn, tuyết đã ngừng rơi thì có một điểm bất đồng, chính là không thấy một người không bao giờ nghỉ lên chiều như Mã thừa tướng, trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy có điểm kỳ quái đối với tình thế trước mắt trong chiều, kỳ thật chúng thần mỗi người trong lòng đều hiểu được, gần đây Hoàng hậu Long Ngữ Lan cùng Thái tử quan hệ như nước với lửa, từ sau khi Hoàng thượng bị bệnh, đã không lên chiều, mọi việc trong chiều cũng giao cho Thái tử Từ Dạ phụ trách, nhưng là cũng sau khi Hoàng thượng bị bệnh, Hoàng hậu Long Ngữ Lan mỗi ngày đều lâm triều, hơn nữa, còn cùng Từ Dạ đối chọi gay gắt, cứ thế, bầu không khí trong triều mấy ngày gần đây càng trở nên áp lực. Đại thần trong triều ngoài mặt quan hệ hữu hảo, gặp nhau vẫn cười ra vẻ, kỳ thực sớm đã chia làm hai phái, thừa tướng Tư Mã Văn cùng một số đại thần và Hoàng hậu Long Ngữ Lan lập ra vương phái, một ít còn lại có vẻ là cựu thần trung thành, tỷ như binh bộ thượng thư hiện tại trong tay không nắm thực quyền, cùng thống lĩnh tướng quân Dương tướng quân là đứng về phía Từ Dạ. Vốn dĩ, ở trong triều, người ủng hộ Từ Dạ ngoại trừ vài cựu thần, cơ hồ không có ai thân tín, may mắn Từ Dạ có trong tay Long Ấn, cho nên, một số đại thần do dự đã quyết định nghiêng về phía Từ Dạ, dù sao Từ Dạ cũng là người thừa kế chính thống ngôi vị hoàng đế, nước Tây Lương luôn luôn có tổ huấn, con trưởng sẽ được lập làm thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, nếu thái tử không phạm phải sai lầm quá lớn, sẽ không tùy tiện phế bỏ tước vị. Cũng như mọi ngày, chúng thần dựa vào quan hàm, xếp thành hai hàng, yên lặng chờ Từ Dạ cùng Long Ngữ Lan xuất hiện, mà hôm nay, ở vị trí cao nhất cũng không có thân ảnh Tư Mã Văn. Chúng thần lén lút dò xét, đáy lòng âm thầm phỏng đoán, ngoài mặt không lộ ra nửa điểm dấu vết. Duy chỉ phe phái của Từ Dạ trong lòng tự nhiên là âm thầm cao hứng, mà ở phía đối lập các đại thần lòng nóng như lửa đốt, thấp thỏm bất an. Cuối cùng, không lâu sau Từ Dạ một thân áo bào màu tím rốt cục từ sau đại điện chậm rãi đi ra, bởi vì hắn còn chưa đăng cơ cho nên hắn cũng không thể ngồi trên ghế rồng, mà là một chỗ ngồi khác bên cạnh ghế rồng. Từ Dạ nhẹ nhàng ngồi xuống, đợi chúng thần thi lễ xong, thản nhiên quét mắt nhìn toàn bộ đại điện, sau đó không để lại dấu vết nhìn thoáng qua vị trí để trống phía trước, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, dùng ngữ khí bình tĩnh uy nghiêm nói. Các vị đại thần, bởi vì phụ hoàng bệnh nặng cho nên gần đây ở trong triều đã xảy ra không ít chuyện, hôm nay, bản thái tử có một việc hướng các vị đại thần tuyên cáo. Theo sau lời nói của Từ Dạ, hậu điện liền truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó, một thanh âm bén nhọn truyền đến. Chấm, Dạ Nhi, hôm nay như thế nào sớm như vậy, cũng không đợi mẫu hậu, xem ra trong mắt Dạ Nhi bây giờ, đã không có mẫu hậu này nữa rồi, như thế nào, phụ hoàng ngươi còn đang mang bệnh, ngươi đã nghĩ đến muốn đăng cơ rồi sao? Sau khi Long Ngữ Lan xuất hiện, trong đại điện nhất thời lặng ngắt như tờ, Long Ngữ Lan chậm rãi ngồi xuống ghế phượng, phượng liễu quét về phía các vị đại thần, khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Như thế nào, thấy bổn cung đến đây, sao không lên tiếng? Trong mắt các ngươi còn có bổn cung hay không? Góc truyện audio.com, chúng đại thần nào dám nghênh tiếp ánh mắt của Long Ngữ Lan, vội vàng cúi đầu, cùng hướng Long Ngữ Lan hành lễ. Từ Dạ mắt lạnh nhìn thấy hết thảy, đợi các đại thần hành lễ xong, mới cười lạnh một tiếng. Chấm, uy phong của mẫu hậu thật sự không có chút nào suy giảm, đối mặt với chúng thần, mẫu hậu vẫn mặt không đổi sắc ở Tây Lương quốc xem như là người đầu tiên. Ở trong trí nhớ của nhi thần, hậu cung can thiệp triều chính, trừ bỏ mẫu hậu còn không có bất luận kẻ nào đâu. Xem ra, nhi thần còn phải hướng mẫu hậu học hỏi nhiều. Long Ngữ Lan ngẩng đầu, nhìn về phía chúng đại thần, rốt cuộc chú ý tới sự vắng mặt của Tư Mã Văn, bà ta không khỏi biến sắc, hai tay không tự chủ siết chặt qua một hồi lâu, lạnh lùng nói. Xem ra, bổn cung vẫn là đánh giá thấp khả năng của Dạ Nhi. Bổn cung vừa mới nghe được Dạ Nhi có chuyện muốn tuyên bố trước các vị đại thần. Thật sự là đúng dịp, vừa vặn hôm nay bổn cung cũng có một sự việc cần tuyên bố. Từ Dạ mặt không đổi sắc khẽ cười một tiếng, nói. À thật không, như vậy, vẫn là nhường ấu hậu nói trước, Nhi thần chăm chú lắng nghe. Đối mặt với thái độ trầm ổn của Từ Dạ, Long Ngữ Lan trong lòng không khỏi trầm xuống, bất quá, bà nhìn thoáng qua thánh chỉ trên tay cung nữ bên cạnh, lại thấy yên lòng, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười đoan trang, ngữ khí thản nhiên. Chấm, nếu Dạ Nhi như thế hiếu tâm, bổn cung liền đáp ứng vậy. Nói xong, bà quay sang hướng về các đại thần. Chấm, hôm nay, bổn cung muốn trước mặt các vị tuyên đọc một phần ngữ chỉ của Hoàng thượng, mọi người nên cẩn thận lắng nghe. Từ Dạ trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười trào phúng, thản nhiên nói. Nếu là thánh chỉ của phụ hoàng, mẫu hậu cứ việc tuyên đọc, chẳng lẽ, đối với thánh chỉ của phụ hoàng, còn có người dám kháng chỉ sao? Long Ngữ Lan khinh thường liếc mắt nhìn Từ Dạ, sau đó thu hồi ánh mắt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Có những lời này của Dạ Nhi, bổn cung tự nhiên là yên tâm. Nói xong không hề để ý đến Tử Dạ, mà từ ghế phượng đứng lên, lấy thánh chỉ trong tay cung nữ tỉ mỉ mở ra cao giọng đọc. Chấm, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết chấm bệnh nặng đến nay, sao nhãng triều chính nhiều ngày, nội tâm cảm thấy vô cùng áy náy, mọi việc trong triều, chấm cũng nghe nói đến, thái tử không quan tâm triều chính tự mình xuất cung, chấm thật vô cùng phẫn nộ cho nên phế bỏ ngôi vị thái tử cho ứng vương thay thế. Thanh âm của Long Ngữ Lan bén nhọn, vang vọng khắp đại điện, chúng thần trong lòng đều kinh ngạc, đặc biệt những người đứng về phía Tử Dạ, hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Trái ngược với vẻ bối rối của các vị đại thần, Tử Dạ lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, trên khuôn mặt lạnh lùng thủy chung vẫn lộ vẻ mỉm cười, thậm chí, sau khi nghe Long Ngữ Lan tuyên chỉ còn nhẹ nhàng vỗ tay. Nghe xong Long Ngữ Lan tuyên đọc thánh chỉ, duy chỉ các đại thần ủng hộ Long Ngữ Lan người người sắc mặt vui mừng, còn các đại thần phe phái thái tử lại ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của Tử Dạ, mọi người mới hơi hơi yên tâm. Long Ngữ Lan vốn mỉm cười đợi chúng thần đáp lại, nhưng ngoài ý muốn nghe thấy tiếng vỗ tay vô lễ của Tử Dạ, rốt cuộc nhìn không được biến sắc tức giận nói. Dạ Nhi, ngươi dám đối với Hoàng thượng bất kính như thế? Khách trương.